Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 609. Chương 609. Dần dần ngưng kết nụ cười. Y học trung tâm. Buổi sáng. Cấp cứu. Tình huống như thế nào? Adam thấy một cái nam nhân hai tay chật vật kéo lấy một cái lão nhân đi đến. Lập tức nghênh đón tiếp lấy. Hắn tại ta phòng ăn bên trong. Vừa ăn xong sớm bữa trưa. Đột nhiên đổ xuống. Toàn thân phát run. Mắt trợn trắng. Tựa như là chứng động kinh phát tác đồng dạng. Ôm lão nhân, nam nhân nhanh chóng giới thiệu nói. Ngươi là phòng ăn quản lý. Adam đem lão nhân ôm đến giường đẩy bên trên. Một bên kiểm tra. Một bên hỏi thăm. Đúng. Phòng ăn quản lý từ túi áo bên trong móc ra một tấm danh thiếp. Kín đáo đưa cho Adam. Nếu mà hắn không sao. Mời gọi điện thoại cho ta. Nói ra có chút mất mặt. Thế nhưng hắn ăn 35 đô la sâm panh bò bít tết tiệc còn không có đưa tiền. Tình huống không thích. Hợp. Không phải chứng động kinh. Y tá. Giao phẫu thuật. Adam lúc này đã đoán được ngọn nguồn. Đối với phòng ăn quản lý nháy mắt. Sau đó kêu lớn. Đúng. Đang cần bác sĩ. Y tá rất cơ linh. Vô cùng phối hợp đi lấy. Nguyên bản nằm tại giường đẩy bên trên. Hôn mê lão nhân. Dọa đến lập tức mở ra một con mắt nhìn lén. Son of the big. Phòng ăn quản lý thấy cảnh này. Chỗ nào vẫn không rõ lão nhân này là giả bệnh muốn ăn cơm chùa. Lập tức hận đến nghiến răng lao đến. Ác ác ác. Lão nhân một cái xoay người. Tay chân lanh lẹ theo giường đẩy bên trên nhảy xuống tới. Tránh thoát phòng ăn quản lý nắm đấm. Cười đùa tí từng nhấc tay ra hiệu nói. Bất quá là một bữa cơm. Đừng kích động. Ngươi cái này lão hỗn đản. Phòng ăn quản lý phẫn nộ nói. Không những ăn cơm chùa. Còn lãng phí ta nhiều thời gian như vậy cùng tinh lực. Ta sẽ không bỏ qua ngươi. Vừa rồi tới thời điểm. Hắn nhưng là vô cùng lo lắng. Chuyện này đối với phòng ăn ảnh hưởng. Cùng với có phải hay không là phòng ăn đồ ăn có vấn đề. Ngươi báo cảnh bắt ta đi. Lão lại lơ đễnh nói một câu. Sau đó trừng mắt về phía Adam. Ngươi cái này khốn nạn. Cũng dám lừa gạt ta. Hắn một chiêu này đã thử qua vô số lần. Cho tới bây giờ không có bị bác sĩ y tá lần đầu tiên liền xem thấu. Sau đó cũng không có bị bác sĩ y tá vạch trần qua. Bảo an. Adam lười cùng loại người này nhiều lời. Trực tiếp kêu một câu. Lão lại gặp một lần bệnh viện bảo an hướng bên này đến. Lập tức nhanh chân liền chạy. Nếu mà hắn thật không sợ cảnh sát. Cũng sẽ không giả bệnh phát. Phim Mỹ thế giới bên trong cơm tù cũng không phải ăn ngon như vậy. Mắt thấy hành lang bên trên rất nhiều bệnh nhân. Lão lại một bộ bắt người bắt đồ vật tránh né tư thế. Adam một cái lắc mình. Bắt lấy hắn. Đem hắn nâng giữa không trung. Giao cho bảo an. Cùng cảnh sát nói một chút. Hắn nhiễu loạn bệnh viện bình thường trật tự. Adam nhìn lão lại một bộ chân trần không sợ đi. Dày vô lại dạng. Đối với tạm giam bảo an dặn dò một câu. Biết rõ. Đang cần bác sĩ. Bảo an tự nhiên là nhận ra Adam. Lập tức minh bạch Adam ý tứ. Ngươi có ý tứ gì? Ngươi muốn đối ta trả đũa? Chấm ngoặc kép. Lão lại nghe xong liền luống cuống. Hắn là nhân tinh. Chỗ nào nghe không ra Adam trong lời nói muốn cảnh sát đối với hắn hướng nặng bên trong phạt ý tứ. Mà nhìn bảo an thái độ đối với Adam. Tựa hồ Adam cũng không phải bình thường bác sĩ. Hai bảo vệ một bên một cái. Trực tiếp mang lấy hắn rời đi. Người đều bị đăng cần bác sĩ bắt lấy giao cho bọn hắn. Nếu là bọn họ còn làm không xong sự tình. Vậy bọn hắn còn làm cái gì bảo an? Thật là một cái lão hỗn đản. Y tá hận hận mắng. Ai? Adam lắc đầu thở dài. Loại người này. Hoàn toàn là lãng phí chữa bệnh tài nguyên. Có thể hết lần này tới lần khác nhiều khi bác sĩ biết rõ hắn là giả vờ. Lại cũng chỉ có thể phối hợp hắn một cái. Ai cũng không muốn trêu chọc phiền phức. Loại này chân trần không sợ mang giày già vô lại. Người bình thường một khi dính vào. Đó chính là bệnh vảy nến. Buồn nôn một nhóm. Liền cùng những cái kia có mạ bạc người. Đến bệnh viện yêu cầu đánh giảm đau kim đồng dạng. Nhiều khi bác sĩ biết rõ là tình huống như thế nào. lại cũng chỉ có thể cho hắn đánh. Bởi vì đau đớn của hắn là thật. Ngươi không cho hắn giảm đau, hắn có thể kiện ngươi. Toàn nước Mỹ nhiều như vậy tây độc người. Loại này lừa gạt lãng phí bệnh viện chữa bệnh tài nguyên tình huống chỗ nào cũng có. Nhìn một đốm là có thể thấy toàn bộ con báo. Cũng không trách lớn như vậy đế quốc. Ngày sau sẽ bị chữa bệnh khối này trưởng thành quái vật khổng lồ u ác tính làm cho nửa chết nửa sống. Đang cần bác sĩ. 10 giờ rồi. Nghiên cứu và thảo luận ban thời gian. Y tá tới nhắc nhở. Cảm ơn ngươi. Daisy. Adam đưa tay nhìn đồng hồ. Đối y tá Daisy nói lời cảm tạ. Đi hướng nghiên cứu và thảo luận ban vị trí gian phòng. Bác sĩ là một cái cần không ngừng học tập chuyên nghiệp. Bệnh viện lớn thường xuyên sẽ tổ chức kỹ thuật mới. Mới dụng cụ học tập ban. Trợ giúp bác sĩ tốt hơn học tập. Làm sao mới đến? Christina không có gì bất ngờ xảy ra sớm tới. Nàng thích nhất học tập. Gặp phải một cái lão lại. Chấm ngoặc kép. Adam đơn giản đem sự tình nói một lần. Loại chuyện này ngươi quản hắn làm gì? Giả vờ như không biết không được sao? Christina thuận miệng nói một câu. Sau đó ánh mắt sáng lên. Đẩy một cái Adam. Mau nhìn. Chủ nhiệm vậy mà cũng tới. Chủ nhiệm. Đang cần bác sĩ. Chủ nhiệm. Dương bác sĩ. Adam cùng. Christina cùng ngoại khoa chủ nhiệm Richard chào hỏi. Hai vị quả nhiên là bác sĩ tập sự bên trong ưu tú nhất. Ngoại khoa chủ nhiệm Richard ca ngợi nói. Không nói thiên phú. Chính là cái này học tập tinh thần đã đáng giá tất cả bác sĩ tập sự học tập. Chủ nhiệm, người cũng tới lên lớp. Christina thấy chủ nhiệm cũng móc ra một cái bản bút ký. Nhịn không được hỏi. Đây là một cái rất tốt ôn tập chương trình học. Sẽ rất có ý tứ. Ngoại khoa chủ nhiệm Richard cười cười. Adam âm thầm chọc chọc Christina. Cho nàng nháy mắt. Hôm nay chúng ta sẽ học tập nội soi ổ bụng ngoại khoa phẫu thuật tất cả kỹ xảo. Theo cơ bản dụng cụ thao tác bắt đầu. Chấm ngoặc kép. Chủ giảng bác sĩ bắt đầu lên lớp. Giới thiệu xong tình huống căn bản về sau. Tiến vào thực tiễn phân đoạn. Ai nguyện ý cái thứ nhất nếm thử. Chấm ngoặc kép. Lời còn chưa dứt. Christina tay đã nâng đến thật cao. Được rồi. Dương bác sĩ. Xin bắt đầu đi. Chủ giảng bác sĩ chỉ vào vẻ mặt tươi cười Christina. Ra hiệu nàng trước cái thứ nhất nếm thử. Rất tốt. Dương bác sĩ. Christina thao tác được đến chủ giảng bác sĩ tán thưởng. Chủ nhiệm. Chú ý ngươi kiểu cầm nắm. Buông lỏng một chút. Chủ giảng bác sĩ đi đến ngoại khoa chủ nhiệm sau lưng chỉ điểm. Adam liếc một cái. Vừa vặn thấy được chủ nhiệm nụ cười dần dần ngưng kết. Không khỏi cười lắc đầu. Christina nhìn chằm chằm thí nghiệm màn hình. Thao tác nội soi ổ bụng phẫu thuật dụng cụ. Đem một cái hòn đạn kẹp lấy dựa theo chỉ định phương hướng. Chính xác bỏ vào một cái trong miệng nhỏ. Ta hoàn thành. Ta là cái thứ nhất. Christina sau khi hoàn thành. Lập tức thả xuống dụng cụ. Hai tay giơ cao. Nhảy cẫng hoan hô kêu lên. Chủ nhiệm trên mặt ngưng kết nụ cười cũng không kiềm chế được. Trực tiếp mặt đen lại. Mím môi. Nhìn chằm chằm màn hình nghiêm túc thao tác. Dương bác sĩ. Ngươi không phải cái thứ nhất. Chủ giảng bác sĩ nhắc nhở. Đang cần bác sĩ mới là cái thứ nhất. Chỉ bất quá hắn sau khi hoàn thành. Một mực tại không ngừng lặp lại thuần thục quá trình này. Cái gì? Christina khẽ giật mình. Sau đó chạy đến Adam bên cạnh xem xét. Quả nhiên thấy Adam tại cái kia một lần lặp lại quá trình này. Vừa nhanh vừa chuẩn. Hoàn toàn không phải nàng có thể so sánh. Tốc độ cùng chính xác không phải trọng yếu nhất. Adam nhắc nhở. Cơ sở mới là trọng yếu nhất. Đừng ở cái kia sững sờ. Luyện nhiều một hồi a. Tốt nhất có thể làm được nắm giữ cơ bắp ký ức trăm hay không bằng tay quen. Christina thấy thế. Đánh bại ngoại khoa chủ nhiệm vô tận vui vẻ biến mất. Chỉ có thể ấm ức trở về lặp lại quá trình này. Buổi sáng học tập kết thúc. Giữa trưa, nhà hàng tự phục vụ. Adam cùng Christina đang dùng bữa ăn. York cùng Meredith đang nói lít sự tình. Ngoại khoa chủ nhiệm Richard đột nhiên ngồi tới. Tràng diện lập tức yên tĩnh trở lại. Dương bác sĩ. Đang cần bác sĩ. Các ngươi buổi sáng để ta rất khó chịu a. Ngoại khoa chủ nhiệm Richard ngoài cười nhưng trong. không cười nói ra, ta gần nhất tay có chút lạnh nhạt. Không có, Adam cười nói, chủ nhiệm cơ sở khẳng định là nhất vững chắc, đó mới là phẫu thuật mấu chốt. Ngươi nói đúng, ngoại khoa chủ nhiệm một ngón tay Adam, đảo mắt mọi người, cười nói, đang cần bác sĩ nói tốt, cơ sở mới là trọng yếu nhất. Thấy mọi người đều nhìn hắn không nói lời nào. Rất giống lãnh đạo ở đây không buông ra các công nhân viên. Ngoại khoa chủ nhiệm cũng có chút xấu hổ. Vứt xuống một câu. Trực tiếp bưng đĩa đi. Chúng ta buổi chiều thấy. Ta thật để hắn rất khó coi. Ha ha. Christina chờ chủ nhiệm đi rồi. Buổi sáng không thấy Adam thao tác phía trước đánh bại ngoại khoa chủ nhiệm vô tận vui sướng lại. Nổi lên trong lòng. Ngươi liền điệu thấp một chút đi. Adam nhắc nhở. Trước mặt mọi người cao điệu như vậy cho chủ nhiệm khó xử. Cẩn thận hắn cho ngươi mặc tiểu hai. Ta chỉ là ăn ngay nói thật. Ta có phải hay không nhanh hơn hắn? Christina phản bác. Mà còn ngươi không phải cũng đồng dạng. Buổi chiều chúng ta lại so tài một chút. Không được. Buổi chiều ta liền không đi. Adam lắc đầu. Vì cái gì? Christina kêu lên. Ngươi sẽ không thật vì giữ gìn chủ nhiệm mặt mũi à? Chúng ta là bác sĩ. Theo đuổi là kỹ thuật. Có khả năng đánh bại chủ nhiệm là đáng giá kiêu ngạo sự tình. Không phải. Adam thận trọng cười. Nói. Ta chỉ là không cần lại đi. Christina. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.